Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, tranh luận vào bóng. Cuối cùng 5 phút đồng hồ rồi, nghịch chuyển điểm số Inter Milan toàn tuyến lui phòng, Eto cùng Balotelli đều trở lại 40 mét khu vực bên trong hỗ trợ phòng thủ. Hơn nữa Mourinho còn cần Materazzi thay đổi rồi Milito. Đến tình cảnh như thế này rồi, Wolfsburg vậy không có biện pháp gì. Tốt bao nhiêu chiến thuật bộ đường đều không hí. Chỉ có thể lần lượt từ đường biên thậm chí từ sau trận lên cao bóng hướng phía trước treo ở. Kịch liệt chiến đấu, khắp nơi có thể thấy được người ngã ngựa đổ. Dùng Lưu Kiến Hồng lại nói chính là song phương đã giết đỏ cả mắt. Giết lưỡi lê gặp đỏ lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Best đầu óc đang bay nhanh chuyển động. Hắn cũng không có tiến vào cấm khu, mà là ở lưỡi bên ngoài hướng hai cái đường biên đưa bóng hoặc là trực tiếp truyền trong. Hiện tại chằm chằm phòng hắn chính là Motta. Mạo hiểm thẳng nhét bị cản ra, Best lập tức phản đoạt từ Schneider dưới chân cắt bóng trực tiếp đưa vào cấm khu. Nhưng Matt Dennis xuất hiện tại vị trí then chốt truyền dài giải vây. Phạt góc, đây cũng là Wolfsburg một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Còn có nửa phút, Adam Simpson than nói, Wolfsburg vì tuổi trẻ của bọn họ bỏ ra đại giới. Bại bởi Inter Milan, Wolfsburg tích 6 điểm, Inter Milan tích 5 điểm, ra biên tình thế sẽ phi thường phức tạp. Thứ 9 4 phút 36 giây, Misimovic phạt ra phạt góc. Best đứng bên ngoài nhìn kỹ cấm khu bên trong. Ý hắn bên ngoài phát hiện, Mourinho tại phạt góc lúc phòng thủ đợi tại hai cái cột cửa không có thả cầu thủ hậu vệ. Đây là vì cái gì? Đây là muốn tạo việt vị. Best con mắt híp lại. Trước điểm Jenner, Bazai cùng Eto, Balotelli, Samuel lẫn nhau xô xô đẩy đẩy, cấm khu bên trong khắp nơi đều là người ngã ngựa đổ. Trước điểm không ai có thể đụng tới bóng, trung lộ Dzeko tại Materazzi cùng Lucio ở giữa cưỡng ép nhảy lấy đà tranh đỉnh. Nhưng bóng ra bị xuất kích xê ra trước một bước xong quyền kích ra. Bên sân Mourinho hô to tại phất tay, Lucio cùng Samuel điều kiện phát xạ hướng phía trước ép. Cái khác, Inter Milan cầu thủ nhau nhau chạy ra cấm khu. Cái gọi là bầy xe buýt cũng không phải đem tất cả bản phương cầu thủ đều đặt ở cấm khu bên trong. Vòng ngoài bố phòng khống chế, lớn cấm khu trước phủ kín sút gôn, đường biên đột phá đều cần tay người. Phạt góc giải vây sau cầu thủ hậu vệ hướng về phía trước ép ra cấm khu tạo việt vị là quen có chiêu. Số Mourinho tại cột cửa bên cạnh không có an bài cầu thủ. Một mặt là để cấm khu bên trong đối kháng cầu thủ càng nhiều, lại càng dễ cướp được điểm rơi. Một phương diện khác chính là vì dễ dàng hơn tạo việt vị. Bị xê ra xong quyền kích ra bóng ra công bằng bay về phía Best Wolfsburg số 38 không có đi nhìn. Không bên trong bóng ra, tầm mắt vẫn như cũ dừng lại tại cấm khu bên trong. Jenner chạy tới tiếp ứng, Rieder hướng đường biên đi cho ra chuyền bóng điểm, bất quá Motta vậy nhào tới, còn không có tiếng còi. Rieder tại đường biên, Mourinho ở bên sân không ngừng vươn tay cổ tay ra hiệu tranh tài đã kết thúc. Tản mát màu xanh đen cầu thủ, xanh cầu thủ tại Best hốc mắt trung thành làm quân cờ. Từng cái xuất hiện tại đầu óc hắn bên trong trên bàn cờ. Hắn đột nhiên nhấc đầu, sau này hơi lui nửa bước, dùng bộ ngực dừng lại bóng ra, nhào lên Motta dừng bước, dừng lại ở chính diện 30 mét chỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tay trái chỉ Rieder để đồng đội đi chằm chằm phòng, nhưng tiếp xuống Motta ngây ngẩn cả người, bởi vì đối diện Wolfsburg số 38 không để cho bóng ra rơi xuống đất, cũng không có đưa bóng phân bên cạnh. Best chân trái gắt gao dẫm tại trên bãi cỏ, nghiêng người sang phía bên trái bên cạnh nghiêng, nâng lên chân phải hung hăng quất trúng bóng ra. Đây là, Adam Simpson lập tức lung lay đầu. Khoảng cách khung thành hơn 40 mét. Hẳn không phải là sút gôn. Đây là sợ trọng tài chính tiếng còi đình chỉ tranh tài. Cho nên trực tiếp truyền dài đem bóng đưa vào cấm khu. Đừng nói cấm khu bên trong không có người nhận ứng. Cho dù có vậy khẳng định Việt vị. Mota đối đồng đội chiến thuật năng lực rất có lòng tin. Nhưng trong lòng không hiểu cảm thấy uy hiếp. Hắn quay đầu nhìn lại. Bóng ra cao cao vượt qua tất cả cầu thủ đỉnh đầu trực tiếp bay vào cấm khu. Bên trong cấm khu thật có Wolfsburg cầu thủ. Đây là dự bị ra sân khách mời trung phong trung vệ Mát Lăng. Materazzi, Zanetti, Samuel đồng thời giơ tay lên cánh tay hướng trọng tài chính ra hiệu đối phương Việt vị. Mát Lăng vậy biết mình Việt vị rồi. Đưa chân đưa bóng dừng lại. Hắn biết rõ trọng tài chính sẽ lập tức thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Nhưng ngay tại Mát Lăng đưa chân ngừng bóng đồng thời, một bóng người từ Materazzi bên người xuyên qua, từ Samuel sau lưng giết ra. Dzeko vào tốc bắn vọt đoạt tại Zeza trước đó dùng một cước chùi bóng đem bóng ra đưa vào khung. Thành, tại Dzeko chùi bóng đồng thời, Bess vậy cao tốc bắn vọt, nhưng mục tiêu của hắn là trọng tài chính. Tiên sinh, ngươi nhìn. Bess ngón tay hướng Inter Milan cấm khu, nói cho đúng là Inter Milan ở ngoài vùng cấm, đường biên ngang bên ngoài, đã nâng lên quai hàm chuẩn bị tiếng còi xử phạt vào bóng vô hiệu sau đó kết thúc tranh tài trọng. Tài chính sửng sốt, tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ năm ngoái Hà Lan đối Italy cái kia vào bóng sao? Bess rõ ràng là có chỗ chuẩn bị. Đi theo hắn chạy tới Mota chỉ có thể nhìn Bess mồm mép trên dưới lật bay. Tiên sinh, ta cảm thấy ngài có thể tham khảo xuống trọng tài thứ tư cùng tài biên ý kiến. Hoàn thành xúc bắn Dzeko bò lên đến không nhúc nhích đạn địa phương. Bên trên Mát Lăng không hiểu thấu trái xem phải xem. Rốt cục nhìn thấy rồi mới từ dưới đất bò dậy đến ra hỏa kia. Ánh mắt mê mang Balotelli sờ lấy đầu nhìn lấy đồng đội chia thành hai nhóm. Một nhóm phóng tới trọng tài chính, một nhóm phóng tới tài biên, đến mức trọng tài thứ tư. Đó là Mourinho mục tiêu. Trọng tài chính tách ra đám người cấp tốc chạy hướng tài biên. Mourinho nhìn xem không ổn dứt bỏ trọng tài thứ tư vậy đi theo. Trong miệng líu lo không ngừng. Có vấn đề gì không? Đây tuyệt đối là Việt vị. Tiên sinh, đều Việt vị rồi mười thước. Chỉ cần không phải mù lòa. Materazzi nói được nửa câu liền bị Zanetti ngăn chặn. Kinh đô Lưu Kiến Hồng cùng đạo ủy còn không có kịp phản ứng. Nhưng Italy sướng ngôn viên đã hiểu được. Cũng không phải là hắn đối quy tắc tranh tài có càng sâu hiểu rõ. Mà là bởi vì hắn năm ngoái giải thích qua 2008 năm European Championship Italy không so ba thảm bại Hà Lan trận đấu kia mở tỷ số Van Nistelrooy sút gôn khoảnh khắc là ở vào Việt vị vị trí. Nhưng trọng tài chính lại phán định vào bóng hữu hiệu, bởi vì Italy hậu vệ biên Panucci ngã ở đường biên ngang bên ngoài. Từ quy tắc tranh tài tới nói, Van Nistelrooy cũng không Việt vị. Adam Simpson vậy kịp phản ứng, nhìn lấy chiếu lại nói, Bess truyền xa thời điểm, Mát Lăng tại cấm khu bên trong, nhưng Inter Milan số 45 Balotelli ngã ở đường biên ngang bên ngoài. Nhưng vấn đề ở chỗ, Balotelli là thế nào ngược lại, một mực đi theo trọng tài chính bên người Bess lớn tiếng nói. Nếu như cái này đều tính Việt vị, đối phương phản kích, hậu vệ chỉ cần nhảy đến đường biên ngang bên ngoài là được rồi. Một bên Mourinho trợn mắt nhìn lại không đi đón cái này lời nói gốc ra. Chỉ không ngừng vươn tay cổ tay, tranh tài thời gian đã đến, đều vượt qua rồi, chỉ ít nửa phút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.